Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 76. Bên trong cánh cửa thủ dâm, tuổi trẻ nữ nhân chính là kinh không được như vậy lăn lộn, đặc biệt là mẫn cảm mảnh đất, chỉ cần bị trêu chọc vài cái, liền sẽ tiếc, thân, Ngụy Ương cũng cảm giác được Mộ Dung Du âm hộ trung càng ngày càng nhiều chất lỏng, nghĩ nàng khoảng cách đêm nay lần đầu tiên tiết thân đã, kinh không xa, vì thế rút về ướt dầm dề ngón tay. Vùi đầu tiến vào hai chân chi gian, ô ô, không. Không cần liếm. Liếm nơi đó. Nơi đó. Giờ. Đương nhục huyệt bị Ngụy Ương lửa nóng môi hàm đi vào thời điểm. Mộ Dung Du cảm giác kích thích điện lưu ở trên người chảy qua, hạ thể mật dịch chảy ra tốc độ càng mau, thủy lượng càng nhiều, Ngụy Ương từng ngụm ăn nàng nhục huyệt, lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở nàng nhục huyệt phía trên vị trí âm đế thượng liếm khởi, tới. Du Nhi mật nước thật thơm ngọt. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Du, ô ô, Mộ Dung Du kích động cùng yêu kiều rên rỉ thanh hỗn hợp ở bên nhau, trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt tình yêu, nàng rốt cuộc biết, này, vị thiếu niên điện hạ đối chính mình thân mình mỗi một chỗ đều ái cực kỳ. Quạch, Ngụy Ương đầu lại lần nữa chôn đi xuống, đem một cổ thủy lượng lớn hơn nửa mật dịch hoàn toàn nuốt vào trong miệng, sau đó mở ra, đôi môi hoàn toàn bao trùm kia kiều nộn phương thảo nơi, thủy thảo, thanh tuyền. Phản phất là phì nhiêu thổ địa, lệnh người như vậy hướng tới, ân ha. A a, hừ ân. Y y, ha ân. A ân. Ha ô ô, ân a, Mộ Dung Du rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, thân thể mềm mại từng đợt rung lên, Ngụy Ương hơi hơi ngẩng đầu, thấy này phương thảo nơi thanh tuyền bốn phía, vì thế vương đầu lưỡi chui vào nhục huyệt bên trong. Một cổ nóng bỏng nhiệt lưu tức khắc đánh vào Ngụy Ương đầu lưỡi. Làm hắn hạ thể côn thịt hung hăng một đỉnh, ô a, đưa Ngụy Ương lửa nóng đầu lưỡi chui vào nhục huyệt lúc sau, Mộ Dung Du trong miệng phát ra một đạo cực hạn rên rỉ, tiếp theo tô, ma thân thể nội hối dũng một cổ càng vì mãnh liệt nhiệt lưu, toàn bộ tập trung ở bụng nhỏ vị trí, Ngụy Ương đầu lưỡi ở nàng nhục huyệt nội nhẹ nhàng quét, thỉnh thoảng dán ở nhục bích hai bên dùng sức cọ sát, sau đó, lại hơi hơi cuốn lên, dùng sức chui vào càng sâu chỗ. Mỗi tiếng một phân, Mộ Dung Du rung rẩy liền càng mãnh liệt một phân, thẳng đến cuối cùng, nàng rốt cuộc nhịn không được mồm to rên, ngâm ra tới, a ô ô, muốn. Muốn tới. Hảo. Hảo cường liệt. Ô hừ. A a, muốn ra tới, điện hạ. Mau. Mau tránh ra. Muốn. Muốn ném. Nhân gia nhẫn. Nhịn không được. A. Tiếng rên rỉ đạt tới kịch liệt nhất thời điểm, một cổ mãnh liệt nhiệt lưu từ tử cung chỗ sâu trong đánh vào Ngụy Ương đầu lưỡi thượng, làm Ngụy Ương đầu lưỡi cũng không cấm sinh ra mãnh liệt tê dại. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, đầu lưỡi dùng sức đảo qua, đem đại lượng dâm dịch cuốn vào trong miệng, khẩu há mồm ở Mộ Dung Du thịt, huyệt thượng mồm to nuốt, một lát qua đi, Mộ Dung Du đã sụi lơ rung lên, thoải mái đến liền ngón chân đều đang run rẩy. Ngụy Ương ngẩng đầu lên, rút đi trên người áo ngủ. Lộ ra kia cùng thô to, lửa nóng côn thịt, cô hảo. Thật lớn. Mộ Dung Du thấy này căng côn thịt lúc sau lập tức che miệng lại, trong mắt kinh ngạc không cần nói cũng biết, phản phất so thượng một, thứ hai người giao hợp thời điểm còn muốn thô to. Mộ Dung Du chủ động tách ra hai chân, chờ Ngụy Ương côn thịt cắm vào, bất quá, Ngụy Ương cũng không có trước tiên đem côn thịt cắm vào đi, mà là ở nhẫn trữ vật nội nhiếp ra một đôi tất chân, cùng một đôi giày cao gót. Tất chân là màu đen siêu mỏng đai đeo tình thú tất chân, hơn nữa là khai đương, giày cao gót là màu đỏ tế cùng, cao tới, ba tấc, đem này mặc vào. Ngụy Ương đem hắc ti đai đeo vớ đặt ở Mộ Dung Du bên người, hảo. Hảo mắc cỡ tất chân. Nhân gia. Nhân gia không mặc. Không mặc. Hắc hắc, vậy đừng nghĩ ăn bổn điện hạ côn thịt. Ngụy Ương biết, chỉ là một lần cao trào căn bản vô pháp thỏa mãn Mộ Dung Du. Hiện tại nàng mật huyệt công chính là hư không tịch mịch, thời điểm, hư. Người xấu. Nhân gia. Nhân gia mặc vào liền. Chính là. Nói, Mộ Dung Du chống đỡ tê dại thân thể mềm mại, đêm này song hắc ti đai đeo vớ mặt ở trên đùi, Ngụy Ương hô hấp dồn dập nhìn nàng, hoàng mỹ dáng người cùng khuôn mặt, xứng với tình thú đai đeo vớ càng lệnh người kích thích vạn, phân, hắn cầm lấy màu đỏ giày cao gót, phân biệt mặc ở Mộ Dung Du hắc ti hai chân thượng. Theo sau đỉnh côn thịt, đối với, Mộ Dung Du khai đương âm hộ bỗng nhiên rung lên, phục một tiếng, cung thịt một chút liền đỉnh vào Mộ Dung Du tử cung chỗ sâu trong. A, Mộ Dung Du yêu kiều rên rỉ nháy mắt, thân thể mềm mại nhanh chóng rung lên lên, nhưng Ngụy Ương lại không có tiếp tục thọc vào rút ra, mà là chặn ngang bế lên Mộ Dung Du, chậm rãi đi xuống giường. Mộ Dung Du theo bản năng dùng hắc ti đùi đẹp triền ở Ngụy Ương cái mông, nhục huyệt cùng côn thịt chặt chẽ dán sát ở bên nhau. A, điện hạ ngươi. Ngươi muốn mang người ta đi nơi nào? Ô hừ. A ha. Tê a, Ngụy Ương một tay bám trụ Mộ Dung Du mông, một tay ngăn lại nàng nhu eo, dùng ngăn lại nàng bên hông, cứ như vậy, hướng tới ngoài phòng đi đến, mỗi đi một bước, côn thịt liền ở Mộ Dung Du tử cung trung hung hăng đỉnh động một chút, làm Mộ Dung Du kiều xuyển thanh, âm càng lúc càng lớn. Sau một lát, Ngụy Ương ôm Mộ Dung Du đi tới Ngụy Lẫm Hoa Sương phòng phụ cận, hơn nữa dùng sức ở Mộ Dung Du thịt, huyệt nội liên tục va chạm vài lần, ô ô a hừ. A a ki e a, Mộ Dung Du dâm đãng rên rỉ càng lúc càng lớn. Mỗi một lần thao làm đều làm nàng thân thể mềm mại không ngừng rung lên, hơn nửa ngực, kia một đôi mềm mại vú cũng ở trên dưới tả hữu đong đưa, Du Nhi, thoải mái sao? Ngụy Ương một bên thao Mộ Dung Du kiều nộn nhục huyệt, một bên thấp giọng nói một câu, bất quá ánh mắt lại hướng tới không xa, chỗ sương phòng nhẹ nhàng liếc mắt một cái, tự hồ muốn nhìn xem Ngụy Lẫm Hoa sương phòng có thể hay không có đặc biệt động tĩnh. Hắn sở dĩ đem Mộ Dung Du ôm ra tới thao làm, chính là vì làm sương phòng nội Ngụy Lẫm Hoa nghe thấy này tuyệt diệu mê người. Tiếng kêu, nhìn xem Ngụy Lẫm Hoa nghe thấy được như vậy dâm kêu, còn có thể hay không chịu đựng trụ, tuy rằng trải qua 5 lần 7 lượt thao làm, nhưng Ngụy Lẫm Hoa như cũ ở trở về lý tính lúc sau cự tuyệt chính mình, cho nên, Ngụy Ương nghĩ, nếm thử dùng phương thức này đem Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng dục vọng lại lần nữa câu ra tới, chờ đợi nàng chủ động tới tìm kiếm. Chính mình cầu hoang thời điểm, kia cũng sẽ là nàng hoàn toàn trầm luân thời khắc, như vậy mãnh liệt thao, làm Mộ Dung Du cảm giác được linh hồn đều phải phi thăng. Kia từng luồng lửa nóng kiên quyết thứ, kích, thẳng tới tử cung chỗ sâu trong hoa tâm, mỗi một lần va chạm ở hoa tâm thượng, đều làm nàng chịu đựng không được mồm to dâm kêu, a ân. A a, cô a, thư. Thoải mái. Điện hạ. Ân ân. A a ô. Điện hạ. Chậm. Chậm một chút. Nhân gia ân a a, phía dưới đều. Ô ô e a, muốn nứt ra rồi. A ha. Ân ân. Hừ ân. Một bên rên rỉ, một bên đứt quãng nói, nàng đã quên hết thảy, toàn bộ tâm thần đều chìm vào tới rồi này, cổ mãnh liệt dục vọng bên trong, tại đây cổ liên xuyến cự long va chạm dưới. Mộ Dung Du nhục huyệt nội không ngừng phun xạ ra tới phục suy vết nước, nước dịch đánh vào Ngụy Ương trên bụng nhỏ, hóa thành một mảnh dính dính bạch sương. Lúc này Mộ Dung Du tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hai người giao hợp cũng càng ngày càng quên mình, bốn phía sương phòng đều có thể đủ nghe thấy này liên xuyến rên rỉ. Bất quá chung quanh sương phòng nội cũng chỉ ở Ngụy Lẫm Hoa cùng Mộ Dung Viện hai người, mặt khác hạ nhân có khác chỗ ở, dâm đảng thả mị hoặc tiếng kêu liên tục vang lên. Nghe nhất rõ ràng, không gì hơn Ngụy Lẫm Hoa sương phòng. Bởi vì Ngụy Ương cố tình ở Ngụy Lẫm Hoa sương phòng phụ cận tiến hành giao hợp, lúc này Ngụy Lẫm Hoa sương phòng nội, Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc một bộ trắng tinh ti sa áo ngủ, đang nằm ở trên giường, cũng không biết vì sao, nàng như luận như thế nào cũng vô pháp tiến vào giấc ngủ, chỉ cần một ngủ hạ, trong đầu liền không tự chủ được, nghĩ tới phía trước cùng Ngụy Ương giao hợp sự tình, bởi vậy tại đây cổ ý niệm dưới, nàng trong cơ thể dục vọng lại dần dần thăng, khởi, dần dần đều cảm giác được hạ. Thể nhục huyệt nội truyền đến ướt át dấu vết. Không thể loạn tưởng. Chạy nhanh ngủ. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, cưỡng bách chính mình đi trong đầu kia từng màn dâm quế cảnh tượng thanh trừ, chính là nàng càng, là như vậy nghĩ, trong đầu kia dâm quế hình ảnh càng là rõ ràng, phản phất chính là phát sinh ở chính mình trước mắt giống nhau, Ngụy Lẫm Hoa thừa nhận trong cơ thể dục hỏa. Ở to rộng mềm mại trên giường không ngừng quay cuồng, một đôi vẫn chưa ăn mặc nhậm, vì tất chân mỹ chân cũng ở trên giường cọ sát, hơn nữa thỉnh thoảng dùng trắng nõn ngón chân ở trên giường. Ấn. Ân hừ. Cảm giác được hạ thể đột nhiên truyền đến một cổ mỏng manh rung động, theo sau một cổ ấm áp chất lỏng chảy ra, đem lôi, ti quần lót làm ướt, Ngụy Lẫm Hoa lập tức từ trên giường ngồi dậy, trong miệng nhẹ nhàng thở hổn hển, ánh mắt cũng có chút mê ly. Thân mình ở trạng sáng mới vừa tiết quá vài lần, sao có thể lại sinh ra như vậy mãnh liệt dục vọng. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng phi thường khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không tin chính mình là dâm đảng, dục cầu bất mãn nữ nhân, chính là giờ phút này trên người sở sinh ra dục hỏa lại không phải giả. Ở rạng sáng cùng Ngụy Ương giao hợp bên trong, nàng nhưng không ngừng tiết thân một lần, chỉ là ngắn ngủn mười mấy canh giờ qua đi, ở, nàng trong cơ thể cư nhiên lại sinh ra càng vì mãnh liệt dục vọng, này hoàn toàn là dâm nữ mới có biểu hiện, hô. Người xấu Ương Ương. Ngươi thật sự hại chết cô cô. Về sau. Về sau ngươi làm cô cô làm sao bây giờ a? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, thân thể đã bị Ngụy Ương hoàn toàn khai phá, kia dục vọng hỏa thiêu hỏa liệu, liền tính là băng, xuyên cái đáy huyền băng cũng vô pháp tắt. Ân a cô ô kê a a a ha. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa bên tai truyền đến một trận cường hữu lực tiếng kêu dâm đảng, nàng thân thể mềm mại rung lên, tự hồ ý thức được cái gì, kia kiều nhu mỹ diệu dâm thanh đến từ chính thủy. Nàng chỉ là tinh tế, vừa nghe liền nghe xong ra tới, kia không phải là chính mình ban cho Ngụy Ương thị nữ mộ dung du sao? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, cảm giác thân thể thượng dục hỏa cao hơn một cái bậc thang, nhục huyệt nội chất lỏng đại, có vô pháp áp chế dấu hiệu, chính chậm rãi hướng tới huyệt khẩu nội dũng đi, hừ, dâm mị nữ nhân, cư nhiên kêu như vậy lớn tiếng. Hư Ương Ương. Cũng không biết nhẹ một điểm. Du Nhi nhưng chịu đựng không được ngươi như vậy. Như vậy. Lộng. Ta không nghe. Không nghe, ngủ. Ngụy Lẫm Hoa lập tức nằm ở trên giường, kéo ra đệm chăn che lại, theo sau nâng lên bàn tay bưng kín hai bên lỗ tai, chính là kia dâm quế kiều mị lãng tiếng kêu lại không thể hoàn toàn ngăn trở, như cũ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu. Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, lần này càng ngủ không được, Ngụy Lẫm Hoa lại đem đầu chôn nhập đệm chăn, cắt gao che lại, chính là liền tính nghe không thấy kia cổ tiếng kêu, trong đầu cũng không ngừng hiện lên kia nhẹ nhẹ mê người. Trên rỉ, cứ như vậy dãy dụ nửa ngày. Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp xốc lên đệm chăn, lộ ra nàng kia phong, mãn thân mình, sắc mặt đã hồng tới rồi bên tai, ngay cả ánh mắt đều xuất hiện nhẹ nhẹ mê say, nàng đứng dậy ăn mặc cao cùng giày xăng đan, chậm rãi hướng tới cửa đi đến, bất quá đang lúc nàng muốn đẩy ra sương môn thời điểm, khi cổ tiếng kêu dâm đãng lại lớn hơn nữa lên, Ngụy Lẫm Hoa ý thức được, thanh âm đều không phải là từ mộ dung du hoặc là Ngụy Ương phòng truyền đến, mà là khoảng cách chính. Mình sương phòng không xa vị trí. Bởi vậy, Ngụy Lẫm Hoa buông xuống chuẩn bị đẩy ra sương môn bàn tay, thở phào một hơi sau, ở sương trên cửa nhẹ nhàng moi, một khối, xuyên thấu qua ngón cái đại lỗ thủng, Ngụy Lẫm Hoa trong tầm mắt tức khắc xuất hiện hai điều trắng bóng thân thể, cũng ở điên cuồng, giao hợp. A này, cái này người xấu. Sao? Như thế nào có thể như vậy? Cư nhiên cố tình chạy đến cô sương phòng cách đó không xa tới. Tới giao hợp. Ngụy Lẫm Hoa thần sắc rất là chấn động, tuy rằng sắc mặt đỏ bừng đều phải tích ra thủy tới. Nhưng lại cũng không có dời đi coi, tuyến, đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm không ngừng phập phồng mộ dung du. Này bức họa mặt làm Ngụy Lẫm Hoa cả đời khó quên, chỉ thấy mộ dung du ăn mặc màu đen siêu mỏng đai đeo tất chân hai chân dùng sức, cuốn lấy Ngụy Ương cái mông, hai tay cũng ôm lấy Ngụy Ương phần eo, hạ thể cùng Ngụy Ương côn thịt hoàn toàn dán ở bên nhau, ở, Ngụy Ương mỗi một lần dùng sức va chạm bên trong, nàng thân thể mềm mại liền trên dưới phập phồng, ngực vú cũng điên cuồng nhảy lên, một đầu tóc đẹp đã hoàn toàn rơi rụng ở sau lưng. Kỳ quang hoa, trắng nõn trên da thịt cũng xuất hiện nhàn nhạt vết nước, phục, phục. Mỗi một lần va chạm, đều có thể đủ truyền đến một cổ rất nhỏ thọc vào rút ra thanh, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt rung lên, dùng sức che lại, môi, rồi lại cảm giác trong cơ thể dục hỏa phản phất rốt cuộc áp chế không được giống nhau, kia từng luồng ấm áp mật dịch toàn bộ, đánh vào ren quần lót thượng, ô, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nhịn không được truyền đến một đạo áp lực than nhẹ thanh, lúc này nàng cảm giác Ngụy Ương mỗi một lần va chạm đều như là đánh vào chính mình hoa tâm giống nhau, làm nàng thân thể mềm mại sinh ra liên tục rung động. Ngụy Lẫm Hoa một bàn tay che lại môi đỏ, một khắc chỉ miệng rồi lại ma xuôi quỷ khiến nâng lên, đem kia nói ngón cái đại lỗ thủng nhẹ nhàng chọc phá lớn hơn nữa, nơi xa giao hợp hình ảnh càng vì rõ ràng, chỉ thấy Ngụy Ương cái mông không ngừng đánh sâu vào mộ dung du nhục huyệt, mộ dung du môi đỏ mở rộng ra, bên môi thỉnh thoảng chảy ra trong suốt nước miếng. Hư Ương Ương, thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Cư nhiên. cư nhiên như vậy dùng sức lộng. Lộng Du Nhi. Du Nhi nàng. Có thể chịu được sao? Một bên tập trung tinh thần nhìn, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng lại hiện lên cái này ý tưởng, rồi lại thông qua trước mắt hai người, giao hợp, liên tưởng đến chính mình ở chất nhi trên người kiều xuyển bộ dáng, khi đó nàng, chính là so hiện tại Mộ Dung Du càng thêm dâm đãng tao lãng. Càng là ở khoái cảm đạt tới cực hạn khi, chờ, nhiều lần chủ động làm chất nhi hung hăng thao chính mình, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác hạ thể ấm áp càng ngày càng cường liệt. Khi trắng nõn nhục huyệt thượng, chất lỏng chảy xuôi tốc độ ở dần dần, nhanh hơn, trong suốt ren quần lót càng bổn vô pháp ngăn trở chất lỏng đánh sâu vào, đã theo đùi bắt đầu chảy xuôi xuống dưới, một đạo kéo lớn lên vết nước xuất hiện ở phần bên trong đùi, nhìn qua dâm uế vô cùng, ân hừ. Theo Ngụy Ương mãnh liệt thọc vào rút ra thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc nhịn không được đem tay trái lặng lẽ vói vào váy ngủ bên trong, nàng ánh mắt có chút mê ly, phản phất dục vọng bao phủ lý trí, dùng ngón tay nhẹ nhàng ở bên trong túi quần bọc nhục huyệt thượng ấn. Một chút, trong miệng lập tức phát ra một đạo áp lực trên rỉ, có lần đầu tiên, liền có vô số lần, tại đây cổ dục vọng thiêu đốt hạ, Ngụy Lẫm Hoa ngón tay càng thêm nhanh chóng, ở mặt trên trêu chọc, cách hơi mỏng ren quần lót tựa hồ hoàn toàn không giải khát, vì thế nàng vươn một ngón tay câu trụ, ren quần lót, hướng tới bên cạnh lôi kéo, tức khắc, nhục huyệt đại không, mở ra môi âm hộ phun bọc mép, hơn nữa chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, vì sao? Vì sao như vậy mãnh liệt? Rõ ràng liền không phải chính mình. Như thế nào cảm giác như là ở lộng chính mình giống nhau? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khó hiểu, mở ra môi anh đào mồm to hô hấp, lại nhịn không được dùng ngón tay ở ướt dầm dề chính tích, lạc dâm dịch nhục huyệt thượng bóp nhẹ lên, ân hừ. A ha! Ngụy Lẫm Hoa há mồm rên rỉ lên, ngón tay ở nhục huyệt thượng trêu chọc tốc độ càng lúc càng nhanh, chính là ở như thế nào liêu, bác, lại cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản vô pháp giải quyết nhục huyệt nội hư không tịch mịch, bởi vậy, nàng dùng hai căn ướt dầm dề ngón tay cắm vào huyệt khẩu. Ngụy Lẫm Hoa cũng đều không phải là lần đầu tiên tự độ, chỉ là dĩ vãng tự thân dục vọng cũng không có như vậy mãnh liệt, lại còn có ngẫu nhiên, ngươi sử dụng khí cụ kết hợp, nàng cũng nghĩ tới dùng khí cụ tới giảm bớt tự thân dục vọng, chính là trải qua cùng Ngụy Ương chi gian giao hợp lúc sau, luôn là, cảm giác kia khí cụ thật sự không thú vị, căn bản vô pháp giảm bớt nhục huyệt nội hư không, ô hừ. Hai ngón tay cắm vào nhục huyệt nội nháy mắt, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, trong miệng thốt ra tảng lớn nhiệt khí. Ngực phì, thạc vú cũng rung động một chút.